chàng thấy trong bụng đau đau. Chẳng hay Lan đến đây làm chi, chẳng hay mình gặp Lan lần này là hay hay dở. Điệp đứng dậy, Lan vẻ mặt rất buồn, thấy Điệp ra đón, ngượng nghịu đứng dừng lại, luống cuống vội nói: "Thưa cậu, thầy tôi sai mang thứ thuốc này sang đây để bà dùng." Điệp ngùi ngùi thở dài: "Thưa cô, đẻ tôi mới ngủ, tôi muốn mời cô xuống nhận nhang cho tôi được tỏ chút tâm tình." Lan cười đau đớn: "Thôi, không cần cậu à." Điệp choáng đầu tiên, mãi mới nói được: "Thế cô cũng không thương tôi nữa hay sao?" Lan thở dài không đáp. Điệp đi xuống nhà ngang trước rồi mời Lan. Lan ngần ngừ nhìn vào trong nhà chỗ bà Cử nằm, rồi cũng theo xuống. Hết tập 3, còn tiếp.